Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2539, trái tim nhịp trống. Góc truyện audio.com, thậm chí liền ngay cả Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được trong cơ thể mình linh quỷ tiên tử lặng lẽ chạy trốn sự tình bá ước cư sĩ nhất hệ, sớm muộn dược hoành cái này chư thiên vạn giới, trừ Bạch Tiền Bối loại này tồn tại đặc thù bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể chú ý tới cư sĩ nhất hệ. Bọn hắn cái này nhất hệ còn có thể ương ngạnh sống sót cho tới bây giờ, thực sự là kỳ tích. Tống tiền bối, ta cần chi viện. Đột nhiên, chiến đấu bên trong Vũ Nhu Tử kêu lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Vũ Nhu Tử hào, cần hỏa lực chi viện sao? Ta cần Xích Tiêu kiếm tiền bối. Vũ Nhu Tử lớn tiếng trả lời. Ta phát hiện tâm ma lực lượng hẳn là khắc chế cái này sương mù rắn tà vọng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, công đức xà mỹ nhân sau lưng hắn hiển hiện. Nàng há mồm phun một cái, một đạo kiếm mang bay ra, rơi vào Vũ Nhu Tử bên người, hóa thành tâm ma Xích Tiêu kiếm bộ dáng. Xích Tiêu kiếm tiền bối, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, đọc lấy hào khí lời kịch. Tâm ma Xích Tiêu kiếm phối hợp nói, không có vấn đề, nó luôn cảm giác mình cùng Vũ Nhu Tử rất hợp. Vũ Nhu Tử đưa tay bắt lấy Xích Tiêu kiếm, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Đây là phần thiên hỏa diễm đao thức mở đầu. A, tâm ma Xích Tiêu kiếm giật mình, Vũ Nhu Tử cô nương này rõ ràng là dùng kiếm A, vì sao biết dùng đao pháp? Mà lại cái này phần thiên hỏa diễm đao, nàng căn bản không có học qua A, phần thiên hỏa diễm đao chính là Xích Tiêu tử đạo trưởng cải tiến qua hỏa diễm đao, có được phần thiên trừ hải chi uy. Trước mắt cũng chỉ có Tống Thư Hàng trong mộng đạt được. Xích Tiêu tử đạo trưởng, truyền nghề thu hoạch được một chiêu này phương pháp tu luyện. Nhưng Tống Thư Hàng căn bản không có đem một chiêu này dạy cho Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ là bảy cái giá thức, tâm ma Xích Tiêu kiếm trong lòng suy đoán nói. Nhưng nó vừa nghĩ như vậy lúc theo Vũ Nhu Tử cổ tay xoay chuyển tâm ma Xích Tiêu kiếm lực lượng trong cơ thể bị dẫn dắt ra đến. Kia là phần thiên hỏa diễm đao uy năng. Hoa, một đạo phần thiên trừ hải đao diễm từ Vũ Nhu Tử trong tay bộc phát ra chém về phía đối diện sương mù rắn tà vọng. Tâm ma Xích Tiêu kiếm, ngọa thảo, là không thể giả được phần thiên hỏa diễm đao, nó tuyệt đối sẽ không nhận lầm một chiêu này đao pháp. Oanh, sương mù rắn tà vọng thân thể trực tiếp bị đao diễm thôn phệ, đao diễm bên trong ẩn giấu đao khí, đưa nó chém thành mười mấy đoạn, bất diệt đao diễm trực tiếp đưa nó thân thể đốt thành cho bụi. Không tốt, đùa lừa quá mức, Vũ Nhu Tử kêu lên, nàng vốn chỉ nghĩ khống chế phần thiên hỏa diễm đao, đem tà vọng sương mù rắn chặt đứt, không nghĩ tới đao diễm bá đạo như vậy, trực tiếp đem sương mù rắn đốt thành cho. Không biết hạch tâm còn ở đó hay không? Vũ Nhu Tử kéo lấy tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối, chạy chậm đến sương mù rắn thi thể phạm vi, sau đó dùng tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối thân thể đâm cái kia thiêu đốt bất diệt chi hỏa. Không có, hạch tâm cũng đốt không có. Thất sách, Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm, đinh. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ. Bắc Hà Tán Nhân thưởng Vũ Nhu Tử 100 mai nhất phẩm linh thạch. Bắc Hà Tán Nhân lại lên tiếng an ủi. Không cần nhụt chí, Vũ Nhu Tử. Trên thế giới này tà vọng còn nhiều, chúng ta lại đi soát tiếp theo chỉ liền tốt. Góc truyện audio.com, hắn nhất định phải thừa dịp cuồng đao tam lãng tìm đường chết trước đó, trước an ủi tốt Vũ Nhu Tử cũng mang theo. Khen thưởng, tiết tấu, đem chủ đề chuyển di, miễn cho tam lãng não co lại thừa cơ phát lãng. Bắc Hà Tán Nhân vì không nhớ lâu tam lãng, cũng là thao nát tâm. Nhắc tới cũng kỳ, đồng dạng là yêu thích tìm đường chết. Cuồng đao tam lãng một mực nhận Bắc Hà Tán Nhân âm thầm giữ gìn. Nhưng đồng quái tiên sư chỉ cần một tìm đường chết, Bắc Hà Tán Nhân đi lên chính là một đợt cùng đổi đến đồng quái tiên sư hoài nghi nhân sinh. Sự thật chứng minh, người đều là bất công. Tạ Bắc Hà tiền bối an ủi. Đúng, tà vọng nhiều như vậy, chúng ta đi soát tiếp theo chỉ liền tốt. Vũ Nhu Tử một lần nữa tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng vung vẩy, tâm ma Xích Tiêu kiếm. Nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối, để chúng ta tiếp tục hợp tác quét sạch toàn bộ Văn Châu thành phố tà vọng đi. Tâm ma Xích Tiêu kiếm, soát tà vọng sự tình trước tiên có thể để một bên, ta càng muốn biết ngươi vì sao biết phần thiên hỏa diễm đao. Ta nhìn Tống tiền bối thi triển qua thật nhiều lần, phần thiên hỏa diễm đao, đao pháp, sau đó vừa rồi ta thử nghiệm học một lần, liền học được. Cảm giác bên trên cũng không phải là rất khó, lại hình như ta tựa hồ từ lúc nào học qua đao pháp này. Vũ Nhu Tử nghiêng đầu trả lời, ngươi chẳng lẽ cũng giống như Thư Hàng, đã từng mơ tới qua Xích Tiêu tử. Tâm ma Xích Tiêu kiếm hỏi, Vũ Nhu Tử lắc đầu, ta không có mộng qua Xích Tiêu tử đạo trưởng, mà lại, suy nghĩ kỹ một chút ta tựa hồ cũng không có học tập phần thiên hỏa diễm đao ký ức. Tâm ma Xích Tiêu kiếm, chờ chút Xích Tiêu kiếm tiền bối, Chiêu này, phần thiên hỏa diễm đao, sẽ không là xích tiêu tử đạo trưởng bất truyền tuyệt học a, vậy ta chẳng phải là tính học lén. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới tu chân giới quy củ, liền vội vàng hỏi. Yên tâm đi, không phải cái gì bất truyền tuyệt học. Đã ngươi học xong, vậy ta làm chủ, đem chiêu này bí pháp học tập quyền cho ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau, phóng khoáng nói. Mặc dù không phải cái gì bất truyền tuyệt học nhưng phần thiên hỏa diễm đao là xích tiêu tử đạo trưởng chiêu bài đao pháp. Mặt khác không truy cứu Vũ Nhu Tử học trộm phần thiên hỏa diễm đao có thể nói là tổn thương xích tiêu tử đạo trưởng lợi ích sự tình. Nhưng là nó thích a, dù sao nó là tâm ma thân là tâm ma, dù sao cũng phải làm chút phù hợp tâm ma thân phận sự tình. Tỷ như, ngẫu nhiên đâm một đâm xích tiêu tử đạo trưởng tâm linh yếu đuối chỗ. Nghĩ tới đây, tâm ma xích tiêu kiếm bắt đầu liên hệ bản thể, đem Vũ Nhu Tử vô sự tự thông, học được phần thiên hỏa diễm đao, sự tình phản hồi cho bản thể. Đồng thời phụ lên quyết định của mình, bất quá, xích tiêu kiếm bản thể lại thật lâu không có truyền lại hồi phục trở về. Cũng không biết xích tiêu tử đạo trưởng đang làm gì, bởi vì Vũ Nhu Tử không cẩn thận đem, sương mù rắn tà vọng. Toàn bộ đốt diệt Tống Thư Hàng một đoàn người, đành phải ngựa không dừng vó đổi tới kế tiếp tà vọng sao huyệt địa điểm, để Vũ Nhu Tử lại soát một con tà vọng chơi đùa. Theo thường lệ Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo cô tại bên cạnh ghi chép Vũ Nhu Tử cùng tà vọng ở giữa chiến đấu. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tìm sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ta trước cảnh cáo ngươi, một hồi không cần lại giới liêu. Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng cái này tiểu tử đang biện hộ cho lời nói phương diện thiên phú không đủ. Lúng túng khó xử liêu kỹ năng điểm đầy, nàng vây quanh ở A Thập Lục trên cổ, đều lúng túng toàn thân mỏi như. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục đem mặt chôn vào đến Bạch Long tỷ tỷ long thể bên trong, tâm khang bên trong trái tim lại một lần nữa phanh phanh nhảy lên. Đối diện trong sào huyệt Vũ Nhu Tử cùng tà vọng chiến đấu kịch liệt. A Thập Lục cảm giác tim đập của mình, phảng phất phối hợp với Vũ Nhu Tử tà vọng tiết tấu của chiến đấu, dẫm lên tiết điểm, đang không ngừng nhảy vọt. Nhịp tim tựa như là tại gõ nhịp trống, diễn tấu một khúc nhạc nền phối nhạc. Một lát sau, Tô Thị A Thập Lục ý thức phảng phất đều bị đưa vào đến nhịp tim tiết tấu bên trong đi. Tại loáng thoáng ở giữa, có một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trước mặt nàng. Kia là một vị văn tĩnh khí tức tiên tử, hai tay nâng cằm lên, cười nhẹ nhàng ngồi xổm ở A Thập Lục đối diện. Hai vị tiên tử, bốn mắt nhìn nhau, chính cung xuất hiện cách chương.